Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1212. Deadpool lại muốn chết. Ghost Rider đối với nhân loại tới nói uy hiếp lực không đủ. Người thường còn tưởng rằng hắn cái này đầu lâu là cái gì hóa trang vũ hội đạo cụ đâu. Quy tắc có hạn, hắn cũng sẽ không bốn phía tàn sát nhân loại, nhưng đối ác ma cùng tương quan tà ác sinh vật tới nói. Cái này uy hiếp lực liền quá lớn, cùng với ngọn lửa xe máy tiếng gầm rú. Ven đường sở quá ác ma cùng chúng tà ác sinh vật giống cắt lúa mạch giống nhau. Bị giết một tảng lớn, giết ác ma càng nhiều. Hắn lực công kích càng cường. Lúc ban đầu còn có vampire có thể cùng Ghost Rider quá hai chiêu. Nhưng theo hắn giết chóc nhanh hơn, vampire cũng ngăn không được hắn xung phong, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa xích sắt làm lơ không gian. Khoảng cách, xẹt qua thượng trăm mét khoảng thời gian. Một kích đánh vào một cái vampire pháp sư trên người. Cái gì hộ thuẫn cái gì pháp bào cũng chưa dùng. Liền người mang quần áo bị đánh cái dập nát, hung uy chi thịnh. Liền lòng dạ hiểm độc đều có chút ghé mắt, đại xà quái kéo cống sợ hãi. Hắn tận lực làm chính mình hình thể có vẻ tiểu một ít. Thực tế hắn như vậy đại thể tích như thế nào sẽ nhìn không thấy. Chỉ là hắn cách khá xa. Hơn nữa Ghost Rider không để ý mà thôi, tự cho là đắc kế. Kéo cống từ lâu đài cổ cửa sổ bò ra tới. Dọc theo sơn gian đường nhỏ còn không có chạy rất xa. Nghênh diện thấy Deadpool lôi kéo Hạ Khả kéo lại chạy về tới, ra hỏa này vì cái gì lại chạy về tới. Đại xà quái trong đầu nhảy ra như vậy một ý niệm. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại trong đại sảnh đã đánh thành một nồi cháo sao? Chạy mau, lão huynh, tên kia đuổi theo. Deadpool lôi kéo Hạ Khả kéo từ hắn bên người chạy qua thời điểm còn không quên ồn ào một câu, đại. Xà quái cũng không phải ngốc tử. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc thấy trong tay cầm đỏ như máu trường kiếm. Hung thần ác sát đuổi giết Deadpool Dracula bá tước, người đem hắn tức phụ lộng đi rồi. Ta chạy cái dám a? Việc này cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Hắn tưởng làm bộ không có việc gì xà giống nhau. Tránh ra con đường, làm cho bọn họ tiếp tục đánh. Chính mình hảo trốn chạy, đáng tiếc phía trước ở trong đại sảnh. Hắn cùng Deadpool nói chuyện với nhau cảnh tượng bị không ít người thấy. Này trong đó liền có Dracula bá tước, vampire nguyên tổ hoành quản. Ta nói ngươi có tội ngươi liền có tội. Không có cũng có. Căn bản không chuẩn bị nghe hắn giải thích. Thần khí trường kiếm như một đạo sấm sét đối với đại xà quái liền bổ xuống dưới, ngươi có phải hay không ngốc? Đại xà quái kéo cống cảm thấy chính mình hôm nay thật sự quá xui xẻo. Xà quái nhất tộc đáy thật sự là bạc nhược. Hắn không dám đắc tội lòng dạ hiểm độc, càng không dám đắc tội Dracula bá tước. Chỉ có thể xoay người chạy. Deadpool thấy như vậy một màn, trong lòng đại hỉ. Hắn xoay nửa vòng, lại vòng tới rồi đại xà quái mặt sau. Đại xà quái hướng nào chạy, hắn liền hướng nào chạy. Cuối cùng thế cục liền biến thành xà quái ở phía trước chạy. Deadpool cùng Hạ Khả kéo ở bên trong đi theo. Dracula bá tước dẫn theo chói lọi trường kiếm ở cuối cùng truy chém. Đại xà quái cũng không rảnh lo tiếng Anh hay không thô bỉ, Hy Lạp ngữ hay không cao quý sự. Hắn lo lắng cho mình Hy Lạp ngữ Deadpool nghe không hiểu. Một bên chạy một bên quay đầu lại dùng tiếng Anh cùng Deadpool câu thông, ngụ ý là ngươi hướng đông, ta hướng tây, đại gia các chạy các. Này thật tốt a, ngươi truy ta làm gì a? Lẽ ra hắn thực lực không tầm thường, vô luận là dựa vào vật lý lực lượng vẫn là Deadpool chăm chú nhìn. Dựa theo hắn thiết tưởng, khẳng định có thể lộng chết Deadpool, nhưng đại xà quái không dám đình a. Dracula bá tước ma võ song tu. Kia thanh trường kiếm đối với không khí là có thể chém ra đỏ như máu trăng non hình chảm đánh. Rõ ràng là tưởng đem bọn họ cùng nhau chém giết tiết tấu. Hiện tại dừng lại, nói không chừng thượng một giây chết chính là Deadpool. Giây tiếp theo chết chính là hắn, thật tốt. Chạy đi, đại xà quái chạy vội phát hiện một cái tân vấn đề. Bọn họ chạy vào một cái tử lộ, phía trước một cái lưu huỳnh hà ngăn cản đường đi. Tự thân tuy rằng ở địa ngục sinh tồn mấy trăm năm, nhưng xà quái không phải ác ma, không có ở lưu huỳnh tắm rửa thói quen. Liền hắn cái này thể trọng, tiến lên phải trầm đế, Deadpool cũng không sai biệt lắm. Hắn đứng ở bờ sông làm một cái phanh gấp khoa trương động tác. Cánh tay trong chóng giống nhau múa may. Phảng phất giây tiếp theo có người ở sau lưng đẩy một phen là có thể đem hắn đẩy đến trong sông đi. Giống nhau, Dracula bá tước đầy mặt cười dữ tợn mà nhìn hai người một xà quái, hắn ở chính mình. Trường kiếm thượng một mặt, hắc ám ma pháp thêm vào này thượng. Nguyên bản sắc bén vô cùng mũi kiếm thượng bao phủ một tầng hắc khí. Trong đó mơ hồ có thể thấy vô số vong hồn ở hắc khí chung kêu rên, Dracula bá tước rốt cuộc nghiêm. Túc đi lên, hắn vận dụng chính mình nguyên tổ ma pháp năng lực. Tưởng chém giết rớt trước mắt sở hữu địch nhân, Deadpool mang theo hạ khả kéo không phải chạy lung. Tung, một đường đông chạy tây điên. Hắn cũng một lần nữa lấy về chính mình võ sĩ đao cùng súng ống. Còn có cái kia hồng nhạt cặp sách, hiện giờ lui không thể lui. Chỉ có thể quay đầu lại tử chiến, Deadpool ném xuống cặp sách. Tay trái cầm lão quản gia thứ kiếm. Tay phải cầm chính mình Edelman hợp kim võ sĩ đao. Thì thầm trong miệng cái gì quà giáng sinh linh tinh rác rưởi lời nói. Giống gió xoáy giống nhau vọt đi lên, lách cách rung động. Võ sĩ đao kiên trì ba chiêu đã bị Dracula bá tước thần khí trường kiếm chém đứt. Đến tự lão quản gia thứ kiếm tình huống tốt hơn một chút. Nhưng đối mặt Dracula bá tước hắc ám ma pháp, cũng không đứng vững 10 chiêu, có người nói quá ngươi vô nghĩa quá nhiều sao? Chiến đấu là một kiện thần thánh sự, ngươi coi khinh nó, liền phải trả giá sinh mệnh. Dracula bá tước nhất kiếm đâm xuyên qua Deadpool trái tim. Hắc ám ma pháp càng là đem hắn trái tim rảo đến dập nát, Deadpool sinh mệnh lực nháy mắt trường. Kiếm hút đi hơn phân nửa. Hình thể theo sinh mệnh lực bị rút ra mà trở nên câu lũ lên, không nói lời nào. Không nói lời nào như thế nào đánh nhau. Lần trước ta ở vườn bách thú cùng một con gấu bắc cực nói chuyện phiếm. Hắn liền, Deadpool nói còn chưa dứt lời. Liền thấy Dracula bá tước kiếm rút ra. Đối với cổ hắn đâm đi xuống, câm miệng đi. Như vậy ngươi có lẽ còn có thể sống lâu một hồi. Này nhất kiếm lực lượng to lớn cơ hồ đem Deadpool cổ toàn bộ chém đứt, hắn đầu gục xuống hướng một khác sườn, cơ hồ dán bả vai. Chỉ có một bộ phận nhỏ làn da còn cùng thân thể liên tiếp ở bên nhau, xin lỗi. Ta miệng là độc lập vận hành, trái tim bị chát xuyên, cong cổ chém đứt hơn phân nửa. Dracula bá tước không cho rằng người này còn có thể tồn tại. Hắn thực tiêu sái mà duỗi tay đẩy. Deadpool thân thể ầm ầm ngã xuống đất. A, lão nương khó được gặp được một cái ta thích nam nhân. Ta muốn ăn ngươi. Hạ khả kéo tức giận tới rồi cực điểm. Không hề cố kỵ chính mình hình tượng. Buông ra trong cơ thể năng lượng. Dỡ xuống ngụy trang. Lộ ra chính mình bản thể cùng xà quái loại này ma pháp sinh vật bất đồng. Cùng Dracula bá tước này đó ngoại lai hộ cũng bất đồng. Hạ khả kéo là đứng đắn địa ngục ác ma nhất tộc, mị ma ở rất nhiều người trong ấn tượng chính là một bộ nhu nhược vô lực cộng bún sức chiến đấu bằng năm hình tượng. Tự hồ chỉ biết câu dẫn mấy nam nhân, không có việc gì khi chơi chơi roi gì đó. Thực tế gần dựa vào mấy thứ này căn bản vô pháp ở địa ngục sinh tồn. Càng vô pháp chiếm cứ một cái tương đối so cao địa vị trong địa ngục nhưng không có thương hương. Tiếc ngọc. Càng không có lễ nghĩa liêm sỉ. Nơi này chỉ xem nắm tay, làm mị ma nhất tộc vương thất. Hạ khả kéo là có nắm tay. Chỉ là ngày thường không thích dùng mà thôi, Deadpool lại lần nữa ở trước mắt bị sát hại. Thúc thúc có thể nhẫn. Thầm thầm không thể nhẫn. Hạ khả kéo rốt cuộc sinh khí. Hết chương.